Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1172, miệng còn là rất tiện. Cầu vốt, có thể Tô Trần chẳng những không có chết, còn cứu được nàng, đây là một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng nhân loại sao? Căn bản không có khả năng a, có thể ngạnh sinh sinh phát sinh, nói thật. Liền xem như nàng đổi thành Tô Trần, cũng không nhất định có thể so sánh Tô Trần làm càng tốt hơn. Đương nhiên, càng để nàng khiếp sợ là, Tô Trần vậy mà lựa chọn cứu nàng. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Tô Trần là nhất nhất nhất nhân loại vô sỉ. Tại nàng cùng Tử Kim Thiên Hùng giao chiến thời điểm, cái này nhân loại vô sỉ hẳn là liền chạy đi mới là. Có thể hắn vậy mà cứu mình. Quá mâu thuẫn, như thế không muốn mạng cứu mình người, cùng phía trước cái kia vô sỉ trộm cắp cả tòa dược sơn. Tham lam đến ngay cả một cái dược thảo mầm đều không buông tha. Ân, còn lấy chính mình quần áo, bao quát nội y ra hỏa, là một người, Thương Thanh Ly là thật mê hoặc, hoàn toàn không hiểu Tô Trần, bất quá, theo chạy ra dị không gian. Nàng ngược lại là không có như vậy cứng ngắc cùng vùng vẫy. Nàng đã bị Tô Trần như vậy ôm ấp lấy, lại giãy giụa, cứng ngắc cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới Tô Trần mang theo chính mình chạy trốn tốc độ. Không khỏi, nàng cắn môi một cái, hai con mảnh khảnh cánh tay ôm Tô Trần cổ, lại hướng trước 36.000m tả hữu. Có một cái dưới nước hang động. Được, Tô Trần vui mừng. Xem ra, Thương Thanh Ly hoàn toàn chính xác tại cái này một mảnh trong núi rừng ngây người cực kỳ lâu. Đối với địa hình nắm giữ đến rồi cực kỳ quen thuộc tình trạng. Như vậy, tránh né Tử Kim Thiên Hùng xác suất lớn hơn. Tô Trần cũng không lên tiếng. Cắn răng, tốc độ mở rộng, vùi đầu tiến lên. Mà hắn sau lưng những cái kia gãy xương, máu tươi các loại, tại chạy trên đường, liền đã chậm rãi khôi phục. Hơn 10 cái hô hấp sau, đến rồi, trước mắt, là một mảnh hồ nước, rất sâu, rất rộng. Hồ nước một bên, là một tòa cao cao, lăng lệ thanh bình vách núi. Một bên khác, thì là dốc đứng kinh nguy hiểm sơn phong, ngược lại là tốt phong cảnh. Tô Trần không chút do dự, trực tiếp ôm lấy Thương Thanh Ly hướng phía dưới nước đi đến. Mới vừa đi tới chỗ sâu, Thương Thanh Ly, nhân loại tiểu tử, các ngươi đáng chết, một đạo giống giận rung trời, thoáng cái vang vọng sơn lâm, là Tử Kim Thiên Hùng ra dị không gian. Tử Kim Thiên Hùng phân đến cực điểm, trong mắt đều đỏ, hắn nhìn lên tới rất thê thảm. Phía trước, tại Tô Trần ôm lấy Thương Thanh Ly xông vào dị không gian thông đạo thời điểm. Hắn đã đuổi theo, cơ hồ khoảng cách Tô Trần cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay tại như vậy nhất nhất nhất thời khắc mấu chốt. Cái kia đáng chết nhân loại tiểu tử ném một mảnh chất lỏng. Hắn căn bản không có từ kia một mảnh chất lỏng bên trên cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Chỉ cho là phổ thông nước cái gì. Lại thêm, dị không gian thông đạo vẫn tương đối chật hẹp. Cũng không có chỗ tránh né. Cũng liền theo nó, có thể chỗ nào nghĩ đến. Kia một mảnh chất lỏng rơi ở trên người hắn về sau. Toàn bộ thân thể tựa như là bị một cái vị diện thế giới va chạm. Xương vai của hắn đều bị hoàn toàn đụng nát, thân thể cao lớn, càng là thoáng cái từ dị không gian thông đạo bên trong rơi xuống tại dị không gian bên trong. Nhập vào nham thạch trong đất bùn trọn vẹn mấy chục mét sâu. Thụ thương, thương thế còn không nhẹ, đây là hắn gần nhất 10 vạn năm qua. Lần thứ nhất thụ thương, bái một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng nhân loại tiểu tử ban tặng. Lửa giận trong lòng cùng khuất nhục, có thể tưởng tượng được, thậm chí, hắn hiện tại đối với Tô Trần sát ý so đối với Thương Thanh Ly sát ý còn muốn nồng đậm. Chờ ngươi có thể tìm tới ta lại nói. Tô Trần nghe được Tử Kim Thiên Hùng gầm thét, ngược lại là không có một chút sợ hãi, ôm lấy Thương Thanh Ly liền tiến vào trong hồ nước, một cái tay vòng eo ôm nàng, một cái tay huy động dòng nước. Tô Trần mang theo Thương Thanh Ly hướng phía dưới hồ vuông mà đi. Hồ này còn là rất sâu, khoảng chừng 40 đến 50 mét dáng vẻ. Đến đáy hồ về sau, Thương Thanh Ly giơ tay lên thông thông ngọc thủ, ngón tay phương hướng, vì Tô Trần ngón tay phương hướng. Rất nhanh, hai người đạt tới một vị trí. Vị trí kia chỗ, nhìn lên tới bình thường, nhưng có một khối đá lớn. Tảng đá chung quanh là cỏ xỉ rêu thảm thực vật. Tô Trần không chút do dự trực tiếp đẩy ra kia tảng đá lớn. Đẩy một cái mở, chính là một cái đáy hồ động rõ ràng xuất hiện. Tô Trần ôm lấy Thương Thanh Ly, tiến vào kia đáy hồ động, đồng thời đem cự thạch kia di chuyển đến vị trí cũ, đem đáy hồ động che lại. Tiến vào đáy hồ động, có đen một chút, nhưng có bậc thang. Tô Trần ôm lấy Thương Thanh Ly, thận trọng hướng phía dưới mà đi. Đáy hồ này động bậc thang thông đạo là hướng phía dưới mà đi. Ước chừng là 50 cái bậc thang tả hữu, chấm dứt, cuối cùng lại là một cái khoảng chừng mấy trăm bình không gian, một cái rộng rãi, dùng nham thạch tấm chồng chất thành không gian. Thả ta ra, rốt cục an toàn, Thương Thanh Ly lạnh lùng nói. Trong thanh âm một tia cảm xúc đều không có, nhưng cổ của nàng chỗ sâu nhất là có một tia đỏ ửng, là xấu hổ. Chạy trốn trên đường đi, nàng đều cùng Tô Trần tiếp xúc thân mật, phía trước gấp gáp, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này an toàn, nàng thoáng cái liền muốn nhiều, tự nhiên là không tiếp thụ được. Phía trước là tình thế bức bách, cô nương không muốn trách cứ. Tô Trần hơi hơi lúng túng nói, buông lỏng ra Thương Thanh Ly, nhưng cũng tay có thừa hương, làm lòng người thần dập dờn, trộm ta dược sơn, cầm ta quần áo, còn uy hiếp muốn xé ta nội y, cũng là tình thế bức bách. Thương Thanh Ly trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần, vừa nghĩ tới Tiêu Trần chỗ làm những cái kia vô sỉ sự tình, nàng liền có sự kích động đến muốn giết người, nhất là Tô Trần uy hiếp muốn xé nàng nội y. Khụ khụ, cũng coi là tình thế bức bách. Ta bị người đuổi giết, nghĩ muốn sống sót liền cần thực lực, vừa vặn đụng phải người chỗ dị không gian, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cho nên sau đó ngươi muốn giết ta, ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể bắt ngươi quần áo, uy hiếp xé ngươi nội y. Tô Trần mặt không đỏ tim không đập nói, vô sỉ. Thương Thanh Ly ánh mắt hung hăng trà sát Tô Trần liếc mắt, tên khốn này, nói loại này vô sỉ, một chút cũng không có hối cải chi tâm, thật là đáng chết. Chờ ta thương thế tốt, ta sẽ giết ngươi, tốt xấu ta chả cứu được ngươi, ngươi còn muốn giết ta. Tô Trần cười khổ nói, lại nói, ngươi bây giờ uy hiếp muốn giết ta, ngươi lại trọng thương, không sợ ta vì chấm dứt hậu hoạn, trước hết là giết ngươi. Ngươi, Thương Thanh Ly biến sắc, lúc này mới phát hiện, Tô Trần thương thế trên người, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Nàng trong trí nhớ, Tô Trần cùng với Tử Kim Thiên Hùng chạm tay một cái, sau đó còn ngạnh sinh sinh bị Tử Kim Thiên Hùng đập nện phía sau lưng. Thương thế tuyệt đối so với nàng còn nặng hơn mới là. Làm sao nhanh như vậy, liền hoàn toàn khôi phục rồi. Quá quái gì, ngươi đến cùng làm sao làm được? Ngươi là ai? Thương Thanh Ly nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, nhìn chằm chằm, thân thể của ta có chút đặc thù. Thương thế tốc độ khôi phục tương đối nhanh, đến mức ta là ai? Ta tên Tô Trần, Tô Trần đương nhiên sẽ không nghĩ đến hiện tại dành cho chính Thương Thanh Ly máu tươi, chữa thương cho nàng, hắn lại không ngốc.